không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 611. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi à? Vậy mà thích như thế uy mãnh nữ nhân, hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói củ cải rau xanh, đều có chỗ yêu chứ sao? Khụ khụ, đã ngươi thích nàng lời nói, ta có thể nói với Tù Nhi một chút, nhìn nàng một cái kia thị nữ có thể hay không? Gả cho ngươi, nói xong, Ứng Long bắt đầu não bổ cái kia Thái Phân Phân kết hôn thời điểm bộ dáng. Phốp, Ứng Long vội vàng che miệng của mình, đồng thời đình chỉ giống nhau. Hắn sợ tự mình tải A huyễn tượng xuống dưới, sẽ nôn một chỗ. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Đã ngươi thích nàng, ta một hồi cũng liền Tù Nhi nói một chút. Đa tạ điện hạ. Tiểu ngốc thanh tú khuôn mặt có chút ngượng ngùng. Tốt, ngươi trước thu thập một chút nơi này đi. Ta ra ngoài giải sầu một chút. Đem tiểu ngốc sự tình để qua một bên. Ứng Long thở dài một hơi nói. Vâng, điện hạ, ngài cẩn thận một chút. Được rồi, thực lực của ta ngươi còn không tin tưởng à. Long tộc bên trong, trừ bỏ tổ long, liền số Ứng Long thực lực tối cường. Thật muốn xảy ra chuyện gì? Đoán chừng toàn bộ long tộc bên trong, ngoại trừ tổ long bên ngoài, không người nào có thể giải quyết. Ai, còn có 15 ngày, ngươi để cho ta làm sao lúc đâu? Ta trước kia là thế nào vượt qua mấy ngày này tới? Ứng Long là tổ long tại hơn 1 tỷ năm trước, dụng tâm đầu huyết chỗ ấp chân long một trong, mười mấy năm cũng đã qua. Ứng Long ngược lại không cảm thấy cái gì, nhưng hôm nay đơn giản chính là một ngày bằng một năm a, hắn trước kia làm sao sống qua ngày tới. Ứng Long bắt đầu hồi tưởng lại chưa hề gặp được tiểu băng linh thời gian. Tu luyện, đánh người, đi ngủ, tu luyện, ăn cơm, đánh người, đi ngủ, tốt a, chính là như thế một mực tuần hoàn xuống dưới. Thẳng đến ngày đó, gặp tiểu băng linh sau đó, ai, khô khan thời gian không thấy, hiện tại lại cho ta nghênh đón khó mà dày vò thời gian. Vận mệnh của ta thật đáng a. Đột nhiên, Ứng Long cảm khái long sinh thời điểm, hai mắt tựa hồ bị hai con non nớt tay nhỏ che. Cùng lúc đó, một thanh tác quái thanh âm đột nhiên vang lên, đoán xem ta là ai. Ứng Long không có trả lời, mà là cái mũi ngửi khẽ ngửi. Ân, xác định qua khí vị, là quen thuộc người, loại này đặc hữu mùi thơm cơ thể, chỉ có một người có được. Tiểu băng linh, nha đầu. Đương nhiên, Ứng Long vẫn là sẽ làm bộ một chút. A, không dễ chơi, lại bị ngươi đoán được. Tiểu băng linh lùi về tự mình tay nhỏ nha, cong lên miệng nhỏ của mình nói. Ứng Long nghe vậy, trong nháy mắt ôm lấy tiểu băng linh. A, Ứng Long, ngươi đây là muốn làm cái gì nha? Ta nhớ đến chết rồi ngươi biết không? Ngươi không có ở đây 5 ngày bên trong, ta tựa như là một ngày bằng một năm. Anh, ta cũng thế. Tiểu băng linh trực tiếp nhào tới Ứng Long trong ngực. Anh khóc ồ lên. Tại Ứng Long cùng tiểu băng linh chỗ cách đó không xa chỗ hư không, hư không đột nhiên chấn động một cái. Ai, mặc dù chỉ là chấn động một cái, thế nhưng là Ứng Long là ai? Long tộc bên trong, trừ bỏ tổ long chí cường giả một trong, ngần ấy tiểu ba động, tự nhiên cũng có thể phát giác. Thế nào? Tiểu băng linh nhìn thấy Ứng Long phản ứng về sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Kể bên này có người đang rình coi chúng ta. Nha đầu, cẩn thận một chút, ta đến bảo hộ ngươi. Nói xong, Ứng Long trong tay xuất hiện Ứng Long kích, tay phải cầm Ứng Long kích, tay trái nắm lấy tiểu băng linh tay phải, đem bảo hộ ở sau lưng. Đột nhiên, Ứng Long tựa hồ cảm ứng được cái gì, trong tay Ứng Long kích hướng phía bên phải của mình đâm tới. Đinh linh một tiếng thanh thúy vũ khí xen lẫn thanh âm vang lên. Chỉ gặp Ali thân ảnh xuất hiện tại hai người trước mặt. "A, Ali tỷ tỷ." Tiểu Băng Linh ngữ khí hơi có chút xấu hổ, tránh sau lưng Ứng Long, không dám nhìn thẳng Ali. Bất quá cũng thế, dù sao, sáo lộ Ali sau đó, Tiểu Băng Linh liền thừa cơ móc ra Yên Vui thôn trang nhỏ. Thế nhưng là, nàng không nghĩ tới, Ali vậy mà lại nhanh như vậy đuổi kịp, mà lại, Ali lại có thể rời đi Yên Vui thôn trang nhỏ. Không phải nói ngoại trừ quốc gia mình ba ba bên ngoài, những người còn lại muốn ra vào ngoại giới, đều cần có chìa khóa mới có thể mở cửa a. Chẳng lẽ nói, ba của mình đã biết rồi? Không phải sao? Tiểu Băng Linh bắt đầu sợ, ngữ khí cũng từ từ yếu ớt. Ali cô nương, ngươi đây là, ta đến đem tiểu chủ nhân bắt về. Làm sao, ngươi muốn ngăn cản ta? Nha đầu, ngươi đây là trộm đi ra sao? Ứng Long nghe vậy, nhìn xem Ali, hướng phía Tiểu Băng Linh nói nhỏ. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì có thể tại còn có 15 ngày thời gian bên trong ra. Ngoặc kép, tốt a, ngẫm lại cũng chỉ có kết quả này. Không nghĩ tới nha đầu vẫn là yêu tự mình. Không phải sao, đều trộm đi ra. May mắn tự mình phía trước bị tiểu ngốc cho cảnh tỉnh một chút. Bằng không, bị nha đầu nhìn thấy hắn vừa mới nghèo túng bộ dáng, chẳng phải là mất mặt ném đi được rồi. Nghĩ tới đây, Ứng Long quyết định trở về lúc sau cho tiểu ngốc nói xong cửa hôn sự này. Tình cảm a, cái kia, Ali cô nương, nếu nha đầu đều đã ra, nếu không, chúng ta đi ăn một bữa cơm, lại trở về như thế nào? Nếu Tiểu Băng Linh đều đã ra, vậy liền hào hào lại ở chung một đoạn thời gian cũng không tệ. Về phần thời gian bao lâu, vậy phải xem bọn hắn kéo dài thời gian trình độ. Tiểu chủ nhân, cùng ta trở về. Ali không để ý đến Ứng Long, hướng thẳng đến Tiểu Băng Linh nói. Nàng nhiệm vụ chính là trông coi đại môn, đồng thời trông coi Tiểu Băng Linh. Nhưng hôm nay, Tiểu Băng Linh vậy mà sáo lộ nàng. Không chỉ có như thế, lại còn chạy, đáng giận, không đem Tiểu Băng Linh bắt về. Nàng đều không biết làm sao đối mặt Lâm Bắc. Mặc dù nói, hắn biết Lâm Bắc làm người rất tốt, cũng sẽ không trách tội nàng. A, Ali tỷ tỷ, liền thật không thể dàn xếp một chút a. Dù sao đều đã ra, nếu không đợi một hồi lại trở về chứ sao? Liền một hồi, thật liền một hồi. Tiểu Băng Linh mang trên mặt một tia khẩn cầu màu sắc nói. Ngoặc kép, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi à? Lúc trước đã nói xong trăm năm về sau trở về Yên Vui thôn trang nhỏ. Kết quả đây, hơn 3.000 vạn năm sau mới trở về Yên Vui thôn trang nhỏ bên trong. Trong đó, này hơn 3.000 vạn năm bên trong, phía sau thế nhưng là còn có này Lâm Bắc 13 cái học sinh ở sau lưng cho Tiểu Băng Linh xử lý. Dấu vết, bằng không, dựa vào Tiểu Băng Linh tính cách, đã sớm xông ra đại họa. Bởi vậy, Tiểu Băng Linh nói cái gì tiếp tục lưu lại liền một hồi những lời này. Ali là sẽ không tin tưởng. Dù sao, Tiểu Băng Linh là một cái có tiền khoa người. Tiểu chủ nhân, đừng để ta khó làm. Người bộ dáng này, ta rất khó hướng chủ nhân bàn giao. Ali tỷ tỷ, van xin ngài, ba ba bên kia, ta biết giải thà. Đúng thế Ali cô nương, dù sao đều đi ra, liền đợi một hồi đi. Không được, cái này, nếu tiểu chủ nhân ngươi không có ý định cùng ta trở về, đắc tội. Dứt lời, Ali thân hình đột nhiên biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện sau lưng Tiểu Băng Linh. Ứng Long kịp phản ứng, một cái quay đầu móc, đem Tiểu Băng Linh ôm vào trong ngực. Nha đầu, chúng ta đi, tốt a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.